Thần y trở lại, chương 1747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1747. Bộ thiên sử dụng sức mạnh của thiên đạo và thiên nhiên để sử dụng. Hiện tại Ngô Bình chưa thể tu luyện bộ này, trừ khi anh có thể đạt đến cảnh giới hợp nhất giữa người và trời, trở thành thiên soái, lúc đó anh mới có tư cách để tu luyện phương pháp đầu tiên trong lôi bộ ngũ pháp, được gọi là lôi âm, là phương pháp kích hoạt sấm sét bằng âm thanh. Phương pháp thứ hai được gọi là lôi hỏa, sau đó sẽ có âm lôi, lôi chú và lôi chấn. Công pháp này tương đối khó luyện, Ngô Bình luyện từ sáng sớm đến trạng vạng tối mới miễn cưỡng nắm bắt được một trong năm chiêu, lôi hỏa. Bây giờ khi anh vặn ngón tay, vài quả cầu lửa sấm sét màu đỏ nhảy nhót giữa các ngón tay của anh. Anh ném quả cầu sấm sét về phía trước, có một tiếng động lớn vang lên, nó có thể nổ tung mặt đất thành một cái hố sâu hơn 10 mét. Những viên đá và cây cối xung quanh cũng bị nghiền nát, uy lực thực sự đáng kinh ngạc. Anh ngừng luyện tập thiên lôi công và chuyển sang học những môn võ mà anh đã luyện tập trước đây, chẳng hạn như quỷ thần bộ, ngũ long thánh quyền, niêm hoa chỉ. Quỷ thần bộ bao gồm quỷ bộ và thần bộ, trước đó anh tu luyện quỷ bộ nhiều hơn một chút, bởi vì thần bộ có yêu cầu đối với thể chất quá cao. Nhưng bây giờ anh dễ dàng tu luyện thần bộ, sau đó dung hợp với ngũ long thánh quyền và niêm hoa chỉ, từ đó hình thành tuyệt học và chiêu tất sát của chính mình. Trong một đêm, anh đã sáng tạo ra tuyệt kỹ võ học, đó là quỷ long giảo sát, thần long bành thiên và một chiêu tất sát là ngũ long tuyệt sát. Sau khi luyện xong ba chiêu, anh gọi Nhân Bì ra và nói: Viêm Dương, ta đã học được ba chiêu mới, ngươi hãy luyện tập với ta. Viêm Dương đã là địa tiên cấp thứ 7, vì vậy tất nhiên Ngô Bình sẽ không chiếm ưu thế khi luyện với nó. Nhưng càng như vậy mới càng có thể thấy uy lực của ba chiêu mới của anh. Viêm Dương nói: Thượng tiên, xin hãy ra tay. Ngô Bình đột ngột biến mất, không còn hơi thở, thậm chí không thể cảm nhận được anh bằng thần niệm. Viêm Dương sửng sốt, Ngô Bình đâu rồi? Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, hai cánh tay đột nhiên xuất hiện như ma quỷ quấn quanh người nó, xoắn thật mạnh. Cho dù Viêm Dương là một tấm da người thì việc đột nhiên bị xoắn thành một đống cũng vô khó chịu. Nó đột nhiên kéo căng tấm da ra, rồi hất Ngô Bình sang một bên. Nó vô cùng kinh ngạc, nói: Thượng tiên, tuyệt kỹ của người thật lợi hại, thực lực và kỹ xảo của người vô cùng hoàn mỹ. Nếu tôi là địa tiên cấp thứ 3 thì tôi sẽ dễ dàng bị thượng tiên bóp chết. Ngô Bình rất hài lòng, cười nói: Thật sao, thử thêm chiêu này đi. Lần này, anh thực hiện một động tác chính diện và đấm thẳng vào Viêm Dương. Cú đấm này uy nghiêm như trời giáng, sấm sét chớp giật toàn thân, đè bẹp khí thế của Viêm Dương. Viêm Dương bị đánh bay bởi cú đấm, những vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt da của nó. Nhưng vết nứt khép lại nhanh chóng. Nó ngạc nhiên nhìn Ngô Bình và nói: Thượng tiên, sức mạnh cú đấm của người có phần mạnh hơn lần trước. Ngô Bình muốn thử tiếp ngũ long tuyệt sát thì thần chiếu đã bước vào và nói: Chủ nhân, tôn đã hỏi một số người bạn từ địa tiên giới. Hiện tại Âu Dương Thánh Hoàng đang liên minh với một số tu sĩ của Tục Sơn Kiếm Phái để khám phá vùng đất quỷ, Cách Chương.